Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Lang Kiệt nguyện làm thú cưỡi. Lây Man Tộc, trấn triều chính, thành vương hầu, nghịch càn khôn, lời này cỡ nào địa bá khí, cỡ nào mà kinh người thấy máu, thế nhưng là lại có mấy người có thể làm được đâu. Dương Vũ không phải người ngu. Hắn có thể lý giải lời này ý tứ, đồng thời cũng minh bạch Tuân Duệ nói đúng. Hắn nắm thật chặt nắm đấm nói, một ngày kia ta có thể làm được, thế nhưng là ta sợ một ngày này thời gian quá lâu. Còn xin tiên sinh chỉ điểm ta. Dương Vũ từ Tuân Lão cải biến gọi là tiên sinh. Liền có thể nhìn ra được Tuân Duệ trong lòng hắn địa vị biến hóa. Ha ha. Ngươi quá mức coi trọng ta, ta là mưu sĩ, cũng không phải vũ phu, có thể mưu nhất thời được mất, có thể mưu trăm năm thân hậu sự, lại không biện pháp giúp ngươi thành vương hầu. Tuân Duệ lóe ra cơ trí lão mắt cười nói, vậy liền mời tiên sinh thay ta mưu tương lai một năm sự tình. Dương Vũ đáp, hắn cho mình định một mục tiêu. Trong vòng một năm không chỉ có muốn hoàn toàn thoát khỏi ngục nô thân phận, còn nặng hơn trở lại vương thành. Hắn muốn trọng lập Dương gia cạnh cửa. Này thời gian nhìn như rất ngắn, nhưng là Dương Vũ lại tự tin vô cùng. Cái này duyên với hắn có Thái Thượng Cửu Huyền Quyết cùng Long Quy Phiên Hải Thuật. Đương nhiên, cũng không thể không để ý đến Tiểu Hắc tồn tại. Trong khoảng thời gian này đến, nó một mực ở bên cạnh hắn, không có lấy ra cái gì lão dược, linh dược, thế nhưng là hắn cũng rất rõ ràng Tiểu Hắc làm như vậy có nó nguyên nhân. Có lẽ chỉ cần nó nguyện ý, tùy thì có thể thay hắn mang tới lão dược, linh dược, người võ cốt không tệ, cũng gom góp xích cương thạch, chỉ cần tại tử vong quân đoàn ở trong sống sót, liền có thể sống được tiêu diêu tự tại. Ngày sau lại nghĩ biện pháp chậm chậm mưu toan không muộn. Vì sao định một năm sự tình vội vã như thế? Tuân Duệ hỏi, ta có thể đợi nổi. Song thân đợi không được. Đệ đệ ta đợi không được. Dương Vũ hít sâu một hơi đáp lại nói, tốt một cái chí tình hiếu tử. Vậy ta liền định ngươi mưu định tương lai một năm sự tình. Tuân Duệ bôi qua vẻ tán thưởng nói, sau đó hắn mở ra hồ lô uống rượu một ngụm mới lộ ra thần thái bay lên chi sắc nói. Thế nhân chỉ biết là ta sơn giã mưu sĩ Tuân Duệ viết xuống Quốc Họa Luận nhị thập tứ sách yêu. Ngôn họa chúng, tục không biết mãnh dược trị bệnh giữ lý lẽ. Bây giờ ngươi một người sự tình so với một nước sự tình có chút ít. Nhưng là đạo lý tương thông, ngươi đắc tội vương hầu. Đây là tội một. Người hại song thân mất tước vị là tội hai. Người hại người đệ ném văn khoa trạng nguyên chức vụ là tội ba. Ba tội không hiểu, trong lòng ngươi khó bình. Nhưng là tội ba xét đến cùng lại tại tội một là thù. Lấy ngươi bây giờ chi lực tự thân khó đảm bảo, muốn thoát khỏi tội danh tuyệt đối không dễ. Dù là ngươi gom góp 10 vạn cân xích cương thạch, đến tử vong quân đoàn chờ đợi ngươi cũng là đường chết một đầu. Vương hầu không có khả năng để ngươi hào hào sống sót. Dù là che chở ngươi cái nha đầu kia cũng ngăn không được. Lúc đầu ngươi dựa theo ta vừa rồi 12 cái chữ đi đi. 3 năm lập xuống quân công, tranh đến một người thống lĩnh chức vụ. 5 năm tranh cái thiếu tướng chức vụ. 10 năm có thể ngồi lên trấn rất lớn đem vị áo gấm về quê, đến lúc đó lại phong hầu. Vương thất quả quyết không còn dám làm khó dễ ngươi. Hoàng gia khẳng định cũng sẽ cho ngươi một cái hài lòng xuống thang. Nhưng ngươi muốn trong một năm đem 10 năm này chi công đi đến. Đây không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó đăng thiên chi lộ. Bất quá, ngươi đã muốn mưu định một năm sự tình, liền muốn làm tốt cửu tử nhất sinh chuẩn bị. Đó chính là một mực muốn chết sĩ tiên phong, trở thành tử vong chiến vương. Như thế nào làm được? Đại sự nhất định. Tuân Duệ nói lên mưu sự liền thần thái bay lên, giống như là trẻ 10 tuổi, khí chất kia không thể cùng ngày xưa mà nói. Thật chí giả vậy? Dương Vũ nhìn xem Tuân Duệ bộ dạng này cũng không khỏi ở trong lòng thầm khen một tiếng. Nếu là Tuân Duệ nghe được Dương Vũ lời này, cũng không biết muốn cười được bao nhiêu cái ban đêm không ngậm miệng được. Tử sĩ tiên phong, tử vong chiến vương, Dương Vũ nhẹ nhàng địa nỉ non nói. Không tệ, tử vong quân đoàn là một con để ngục nô xông pha chiến đấu. Đánh giết man nhân chiến đội, vốn chính là để ngục nô chịu chết. Có thể sống sót, không phải tàn phế chính là điên rồi. Không có mấy cái là hoàn hảo, nhưng là tại mười mấy năm trước lại là ra một vị chân chính, tử vong chiến vương, hiểu được tử vong. Chi đạo, nhất cử thành vương, từ đó trấn nhiếp man tộc người, tức thì bị triều đình phong làm hầu tước, có được tiền trảm hậu tấu quyền lợi. Tuân Duệ nhạt tĩnh nói, vị kia xếp tại 10 vị trí đầu tử vong chiến vương. Dương Vũ nghẹt ngào mà kinh ngạc thốt lên nói, đại hạ hoàng triều có được mạnh nhất thập đại vương giả, mà tử vong chiến vương càng là xếp tại trước 3 liệt kê. Tử vong chi đạo không người dám địch anh, đã là vang dự 20 năm lâu, không tệ chính là hắn. Tuân Duệ nhẹ gật gật đầu đáp, tiếp lấy hắn còn nói, thời gian 1 năm người khác có thể trở thành người đem đã là thiên tài hạng người. Muốn trở thành một tôn tử vong chiến vương, sao mà chi nạn, vị này tử vong chiến vương trọn vẹn tại tử vong quân đoàn ở trong ngây người 10 năm. Mới nhất cử giết ra một đầu chiến vương con đường, ngươi muốn tại 1 năm giết ra đến, khó như lên trời, ta khuyên ngươi vẫn là chớ đi con đường này, vẫn là làm từng bước tiến hành càng ổn thỏa. Tuân Duệ đề nghị nói, Dương Vũ xóa hiện vẻ kiên định nói, đã chỉ có một đầu nhanh nhất đường có thể đi, cho dù là thông hướng địa ngục chi môn, ta cũng muốn đi tới một lần. Đường khác giờ tí ở giữa quá lâu, ta sợ bọn hắn đợi không được. Dương Vũ có thể không tiếc mệnh, thế nhưng là song thân cùng đệ đệ chưa hẳn có thể chờ được. Còn có kia cùng hắn đã ngàn vạn dặm cách xa nhau cái mũi nhỏ nước mắt trùng chờ lấy hắn đi gặp nhau. Ước hẹn 3 năm hắn nhất định có thể leo lên hiện tại ngưỡng vọng đỉnh núi. Có thể một nhà đoàn viên, có thể mang theo đến mỹ nhân về. Đường có ngàn ngàn vạn vạn, chỉ có một đầu phù hợp mình. Lựa chọn liền đi xuống. Tử vong con đường đạp tận, phương nhìn thấy quang minh. Tuân Duệ nói một tiếng về sau, liền không nói thêm lời cái khác. Nện bước lung la lung lay bước chân liền hướng phía dưới núi mà đi. Dương Vũ hướng phía Tuân Duệ bóng lưng thật sâu bái. Khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, đã không thấy tấm lưng kia thân ở phương nào. Vào đêm, Dương Vũ một người cô ngồi tại ngọn núi bên trên. Hắn nhìn xem đầu gối màn đêm đen tối sắc, nghe kia thỉnh thoảng từ ngục giới bên cạnh truyền đến trận trận sói chu thanh âm. Nội tâm đưa ra bình tĩnh, hắn nhớ tới từ vào tù đến nay chỗ từng chịu đựng một chút tra tấn. Lại nghĩ đến không hiểu đạt được thái thượng cửu huyền quyết cùng long quy phiên hải thuật. Càng có tiểu hắc đầu này linh khuyển đi theo, mới khiến cho hắn từng bước một khôi phục tự tin. Có được một thân sĩ cấp cảnh giới, nhưng lực phạt tướng cảnh giới, giải quyết ngục trong sân lão đại. Đạt được hắn muốn 10 vạn cân xích cương thạch, tùy tiện có thể lấy rời đi địa phương quỷ quái này. Thế nhưng là hắn nghĩ tới xấu hầu cùng tiểu man, hắn đáp ứng mang theo bọn hắn rời đi. Hắn không muốn nuốt lời, thế nhưng là lại nghĩ tới lửa xém lông mày thời gian. Nhất thời trở nên do dự, Dương Vũ xuất thân quý giá, lại kinh lịch liên tiếp gãy áp chế. Tâm trí đã sớm vượt qua cùng tuổi, hắn không phải một cái không quả quyết tính tình, thế nhưng là hắn trọng tình trọng nghĩa, tại thực chất ở bên trong bẩm sinh, hắn đã nói, cũng không muốn thất tín với người, lại thay bọn hắn góp đủ 20 vạn cân xích cương thạch. Dương Vũ nhìn qua kia lặng yên lộ ra ngoài ánh trăng sâu kín nói, giờ khắc này, nội tâm của hắn là vô cùng kiên định. Mặc dù hắn rất muốn chắp cánh rời đi nơi này, nhưng là không mang tới kia hai cái trọng yếu người. Trong lòng của hắn bất an, đột nhiên, một cái bóng thừa dịp bóng đêm đột nhiên lăng không mà tới. Dương Vũ nội tâm sợ chấn, thái thượng cửu huyền quyết lao nhanh đến tận cùng. Một tay bóp long, một tay nắm rùa, liền muốn đối kia một cái bóng đánh tới. Trong lòng của hắn không cam lòng thầm nói, không nghĩ tới sẽ cứ như vậy chết. Nhưng mà, hắn còn không có đánh ra công kích thời điểm. Tại trên bả vai hắn tiểu hắc trước gọi, gâu gâu, thanh âm của nó không lớn, chỉ là trong vòng mấy trượng có thể nghe. Căn bản không có người sẽ để ý. Nhưng này lăng không mà đến cái bóng cũng đã là nhanh chóng rơi xuống. Tứ chi nặng nề mà quỳ rạp dưới đất. Miệng bên trong chỉ là khẽ kêu lấy. Ngao ô, Dương Vũ mắt trợn tròn nhìn xem một màn này. Đầu óc thật sự là chuyển không tới. Hắn ở trong lòng kinh hô. Hẳn là bản tử tước vương bát chi khí chấn động. Để đầu này lang vương đều quỳ sát nơi này. Thật là Dương Vũ nghĩ đến quá nhiều. Lang Kiệt ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có nhìn xem hắn, mà là nhìn xem trên bả vai hắn tiểu hắc mà thôi. Gâu gâu, tiểu hắc trừng mắt nó cặp kia đôi mắt nhỏ, lại là liên tục địa kêu, giống như là cùng Lang Kiệt tại giao lưu. Lang Kiệt liên tục gật đầu đáp lại, ôn thuần giống là một con vô hại đại cầu. Dương Vũ là hoàn toàn minh bạch việc này cùng hắn quan hệ không lớn. Hắn ánh mắt đi lòng vòng, đối tiểu hắc nói, tiểu hắc, nó là tới tìm ngươi. Tiểu hắc nhân tính gật gật đầu, còn gấp bày biện cái đuôi, khẽ vuốt tại Dương Vũ lỗ tai giống như tại đắc ý tranh công. Vậy nó nghe lời ngươi sao? Dương Vũ nhìn ra được cái này Lang Kiệt đối tiểu hắc phi thường cung kính. Chính là thần gặp vua vương, hắn mới hỏi như thế. Tiểu hắc lại một lần gật đầu đáp lại. Dương Vũ đại hỉ, hắn tranh thủ thời gian nói ra, vậy liền để nó lưu lại làm thú cưỡi đi. Lúc còn rất nhỏ, Dương Vũ liền phi thường ngưỡng mộ những cái kia có thể thu phục linh yêu làm thú cưỡi cường giả. Kia cưỡi huy vũ tọa kỵ lao vùn vụt trên đường, kia là cỡ nào địa hăng hái tiêu sái, không biết sẽ có bao nhiêu mỹ nữ hội vì đó khuynh đảo. Chỉ bất quá linh yêu linh trí đã mở, muốn thu phục đối phương không có cường đại vũ lực, cùng cần thiết cơ duyên là khó mà để linh yêu đi theo. Đại đa số linh yêu tọa kỵ đều là từ ấu ngôi thời điểm liền bị người tứ dưỡng thành dài. Bực này linh yêu linh tính là không yếu, thế nhưng là dã tính liền mất mấy phần. Trước mắt thế nhưng là một tôn lang vương, Dương Vũ lại muốn nó làm thú cưỡi. Cái này nếu như bị những người khác biết, đều phải mắng to hắn một tiếng, si tâm uổng muốn. Nhưng mà, bọn hắn nếu là nhìn thấy tiếp theo màn, chỉ sợ đều muốn kinh ngạc đến ngây người đến quay hàm đều rơi rơi. Lang Kiệt nguyện làm thú cưỡi. Lang Kiệt miệng nói tiếng người nói. Dương Vũ há to miệng, hoàn toàn ngớ ngẩn, hắn chỉ là thuận miệng nói một chút. Cái này lang vương thế mà coi như thật, cái này ngược lại là để hắn không biết làm thế nào. Tiểu hắc thì là, gâu gâu, địa ngay cả kêu. Một mặt địa khinh thường bộ dáng, dọa đến lang vương tiếp tục quỳ không còn dám phát ra âm thanh. Dương Vũ mới hồi phục tinh thần lại. Hắn có thể xác định đầu này lang vương thật phi thường sợ hãi tiểu hắc. Hắn hoài nghi, hẳn là tiểu hắc là thuộc về lang tộc tộc trưởng dòng dõi hay sao? Thế nhưng là, hắn thấy thế nào đều cảm thấy tiểu hắc không giống lang a. Một điểm lang tính đều không có, bộ dáng cũng kém xa. Lúc này, kia lang vương trong miệng thốt ra một vật. Dương Vũ ánh mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, càng nhịn không được thất thanh nói, cái này, đây chẳng lẽ là bạn sinh lang huyết tinh? Bạn sinh lang huyết tinh, thế nhưng là lang vương đột phá thời điểm, ngưng kết mà thành năng lượng kết tinh, ẩn chứa lực lượng không thể coi thường, có thể xưng là vua vật. Cũng tại Dương Vũ dứt lời hạ thời điểm,